đồng thời lưng hắn cũng thẳng tắp, tiếng xương cốt kêu lách cách, trong nháy mắt từ một lão già trông như con rùa ngàn tuổi bỗng biến thành một dã thú cuồng bạo hung mãnh. Băng, hắn dậm một chân xuống, mặt đất lập tức nứt ra. Hắn dựa vào một chiêu, tiếp thân kháo, liền bay vọt tới trước người Vương Siêu, đấm một đấm vào mặt Vương Siêu. Ngay khi Vương Siêu chăm chú nhìn vào nắm tay hắn thì hắn đột nhiên biến chiêu, khuỷu tay hạ xuống, hướng về phía trái tim Vương Siêu. Trong nháy mắt dùng hư chiêu mê hoặc, sau đó dùng thật chiêu mà đánh, hai đầu gối hắn liên tục chuyển động, đồng thời đá ra hai cước. Thật sự giống như hai cái chày dùng để công thành, đánh vào các đốt ngón chân của Vương Siêu. Vừa mới động thủ đã dùng hai quyền hai cước, hai khuỷu tay hai đầu gối, tám bộ vị công kích liên tục hơi hở hung hãn, chính là đã phát huy ngoại hiệu. Bát chi nhân ma, tới cực điểm, Vương Siêu đối mặt với chiêu số hung ác như vậy, nhẹ nhàng lui ra hai bước tránh công kích dưới chân. Đột nhiên trong lúc đó hắn duỗi một tay ra trực tiếp đưa tới trước ngực nắm lấy khuỷu tay của Sài Thông. Sau khi nắm được khuỷu tay của Sài Thông thì hắn nhẹ nhàng giơ tay ném lên không trung. Đồng thời xoay người lại, đúng là chiêu phao giá tử. Sài Thông đột nhiên cảm giác được thân thể không ổn, bị một cổ lực lượng mạnh mẽ vứt bay đi, muốn ổn định thân thể cũng không được, chỉ một chút đã bị vứt lên không trung giống như cái bao bố, rơi xuống mặt đất lăn mấy vòng mới miễn cưỡng đứng dậy được. Bị Vương Siêu ném lăn đi mấy vòng, sau khi Sài Thông đứng vững thì sinh khí trên người giảm đi, dường như càng thêm già nua. Hắn vừa bộc phát lực lượng hung mãnh nhất của mình, lại Vương Siêu dùng một chảo tùy ý ném đi, cả người giống như một bao bố bị vứt lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, chênh lệch rất lớn. Bốn người nam nữ trẻ tuổi của Phúc Thanh Bang thấy vậy thì đều trợn mắt. Năm đại tông sư Nhật Bản chết trong tay ngươi cũng không oan uổng, có thể nói rằng được chết trong tay thiên hạ đệ nhất thì so với chết già còn sướng hơn. Đại hội võ thuật, hắc hắc, đại hội võ thuật, lão già như ta chết trên lôi đài so với chết già còn sướng hơn. Sau khi Sài Thông thở dốc hai hơi thì nói một câu rồi xoay người rời đi. Vương Siêu xoay người lại, cũng không tiễn mấy người này mà chỉ lặng lặng ngồi trên ghế. Bức tranh treo tường sau lưng hắn chính là vẽ một người tay cầm ngọc như ý, giống như thần tiên ngồi trên mây. Góc truyện audio.com. Đây là bức họa vẽ thiên tôn của đạo giáo, bức họa này cũng không biết do người nào vẽ, mà nhìn thiên tôn có vẻ khí thế vô cùng, nhất là ánh mắt trống rỗng, dường như hồng mông sinh diệt trong đó. Vương Siêu ngồi như vậy, khí chất so với bức họa nọ cũng không sai biệt bao nhiêu. Ngay khi Vương Siêu thông qua Liêu Tuấn Hoa thỉnh cầu trao đổi với giới võ thuật Nhật Bản, thì giới võ thuật Nhật Bản vì năm vị quyền sư bị Vương Siêu giết hại mà tiến hành nghi thức chiêu hồn. Nghi thức chiêu hồn cho năm đại tông sư được tiến hành trong một ngôi miếu bên cạnh Tĩnh Quốc thần xã. Bên trong ngôi miếu này toàn bộ đều là người của giới võ thuật Nhật Bản. Vài đại thế gia võ thuật Nhật Bản, Không Thủ Đạo Cung Thành thế gia, Thuyền Việt thế gia, Đại Sơn thế gia, Đại Trùng thế giới, Y Hạ, Giáp Hạ, Liễu Xanh, hơn 10 vị được truyền thừa của gia tộc cũng đến đây phúng viếng. Kể ra thì trăm người ở đây toàn bộ đều là võ đạo gia nổi danh ở Nhật Bản, hoặc là cao thủ phái thực chiến, hoặc là cao thủ phái lý luận. Trừ những người đó ra thì cũng có những người mặc quần áo thật dài, đội mũ cao vút hình như là trang phục của tông giáo âm dương. Trừ những người này thì lại có những hòa thượng Nhật Bản vây quanh linh vị của năm đại tông sư, miệng không ngừng niệm kinh văn. Mà người mặc trang phục âm dương này hát lên một khúc nhạc thần bí giống như chiêu hồn, khúc nhạc hết sức quái dị, làm cho sau khi nghe xong thì cảm giác như đang ở trong cõi u minh. Nghe khúc nhạc này thì người bình thường đều có loại cảm giác linh hồn xuất khiếu. Nếu như có học giả nghiên cứu về lịch sử tông giáo Nhật Bản thì sau khi nghe sẽ biết đây là ca khúc từ thời xưa ở Nhật Bản. Chấn hồn ca, dẫn đầu phúng viếng chính là Y Hạ Nguyên, hắn cũng mang một bộ trang phục âm dương, đội một cái mũ cao nhọn. Nghi thức phúng viếng hết sức trang trọng, nhưng khi nghi thức đang diễn ra được một nửa thì một quan viên Nhật Bản từ ngoài sân vội vã đi đến, phá tan sự yên tĩnh. Ba ngày sau, một đoàn võ thuật người Hoa do Vương Siêu lãnh đạo sẽ sang đây phỏng vấn chúng ta cùng giới võ thuật chúng ta tiến hành trao đổi trong hòa bình. Quan viên Nhật Bản vừa mới nói ra tin này thì tất cả võ thuật gia Nhật Bản ở đây giống như nổ tung. Sau khi ồn ào qua đi, một cỗ tâm tình phẫn nộ khổng lồ hoàn toàn phát ra. Quan viên đến báo tin kia cảm nhận được tâm tình này thì hai chân mềm nhũn, một dòng nước từ trong quần chảy ra. Sát khí phẫn nộ. Sau khi nghe tin này thì giới võ thuật Nhật Bản hoàn toàn bùng nổ. Khách trương.